162 Ma Bối Lĩnh phần 3. Giang Tả Thế Gia Nhà, tồn tại này so với Tẩy Nhan cổ phái còn cổ xưa hơn. Một xà yêu vương của Phi Giao Hồ không khỏi vô cùng kiêng kỵ thì tạo nói. Tiết kỵ của Giang Tả Thế Gia là một vị thanh niên thống lĩnh. Chỉ nhìn thấy người thanh niên này lạnh lùng vô tình, thân hình hắn bao khỏa trong thần khải, cả người tựa như thiết sơn ngọc trụ, nhưng hắn là từ trên thần tuấn nhảy xuống, lại nhẹ nhàng vô cùng. Giang Tả Hầu, kẻ này khó lường, chừng 20 tuổi liền có thể xưng hầu, coi như là hỗn nguyên hầu đồng dạng phương hầu chính quy. Thấy thanh niên kia cũng không khỏi động dung. Thấy Giang Tả Thế Gia tới, coi như là chấn uy hầu cũng không dám bất cẩn tự mình đón chào. Giang Tả Thế Gia, Thế Gia thật cổ xưa, nó không chỉ so với Tẩy Nhan cổ phái còn cổ lão hơn. Thậm chí nghe Giang Tả Thế Gia từng ra một hiền vương khó lường, từng là đại địch của Minh Nhân Tiên Đế thuở thiếu thời. Thậm chí nghe nói lúc Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ cũng từng trong tay hắn bại qua một lão quỳ vương trong Phi Giao Hồ thì tao nói. Giang Tả hiền vương, lão yêu vương Phi Giao Hồ cũng không khỏi động dung nói. Nghe nói hắn là từng là đại địch của Minh Nhân Tiên Đế lúc tuổi nhỏ, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trong tay Minh Nhân Tiên Đế, không thể gánh chịu thiên mệnh. Các tu sĩ khác nghe vậy mặt không khỏi đại biến, lúc này mới biết Giang Tả Thế Gia đáng sợ cỡ nào. Thời điểm Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ có thể nói là khó gặp đối thủ. Dù hắn xuất thần bình thường, nhưng thời điểm hắn hiền thiếu từng là quét ngang vô số cường địch. Thậm chí thời điểm Minh Nhân Tiên Đế tuổi còn nhỏ là từng nhập toán địa, chiến cựu thổ. Đây là hạng thiếu niên vô địch gì? Nhưng mà lão tổ Giang Tả Thế Gia còn bại qua Minh Nhân Tiên Đế thuở thiếu thời, thế là tồn tại đáng sợ đến bậc nào? Giang Tả hiền vương tại thời đại kia đích thực là tuổi trẻ thiên tài, vàng dội nhân hoàng giới. Giang Tả Hầu, phong thái hắn đuổi sát tổ tiên của hắn, Giang Tả hiền vương. Có lão đạo của Tử Hà Quan lầm bầm nói ra, nghe nói Giang Tả Thế Gia với hắn gửi kỳ vọng cao, cho là hắn nhất định có thể siêu việt tổ tiên của hắn, Giang Tả hiền vương. Thời điểm thời đại đạo chung còn chưa kết thúc, Giang Tả Hầu cũng là tài hoa xuất chúng. Hiện tại nghe đồn hắn là một cước bước vào vương hầu. Giang Tả Thế Gia giá lâm, lại tới không ít đệ tử đại giáo cường quốc. Có điều uy phong của hắn không bằng Giang Tả Hầu. Giang Tả Thế Gia có thể sừng sững tới giờ cũng thật có thực lực kinh thiên của bọn hắn. Theo một đám đệ tử đại giáo cường quốc tới, cảnh tượng này khiến cho trên sườn đồi người ta tấp nập, hạ trại không ít tù sĩ. Có môn phái là Bảo Các treo trên bầu trời, đệ tử trong môn trực tiếp tiến nhập Bảo Các. Cũng có môn phái mang chiếc cổ thuyền to lớn mà tới. Cái này vừa là bảo vật phi hành, cũng là chỗ ở lâm thời của bọn hắn. Cũng có tù sĩ túm nằm tụm bà thành đàn vây lại tại chỗ, cao đảm khoát luận. Nhưng mà tù sĩ tới Ma Bối Lĩnh xa xa không chỉ những thứ này. Trong trên trời thỉnh thoảng có đệ tử đại giáo cường quốc giá lâm, có đạp kiếm mà tới, có ngồi phi bằng tới, cũng có ngồi một cái tòa phi sơn to lớn mà tới, ánh sáng muôn màu kỳ quái. Thậm chí có thể nói, từ trên mặt đất bằng đi tới đã không có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh. Dù sao với tu sĩ mà nói, đạt tới chân mệnh cảnh có thể ngự bảo vật phi hành, đạt tới thiên nguyên cảnh lại có thể độn thiên đạp không. Một tu sĩ ngay cả bay cũng không biết, cái này đầy đủ nói rõ cảnh giới hắn là thấp bậc nào. Tu sĩ hoặc là môn phái cấp thấp như vậy cơ bản không có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh. Oanh! Ngay tại thời điểm không ít tu sĩ mong mỏi trông xem còn có đại giáo cường quốc gì tới tham gia thịnh yến Ma Bối Lĩnh, bỗng là núi chấn địa lùng này, tựa như là có địa ngưu xoay người, không ít tu sĩ bị dọa tới nhào nhào trên không trung bay. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Ma Bối Lĩnh muốn mở? Có tu sĩ không khỏi chấn động nói. Rất nhanh mọi người phát hiện cơ bản không phải chuyện như thế. Thời điểm này rất nhiều người thấy phía trước có một con ốc sên to lớn chậm rãi bò trên sườn đồi. Con ốc sên thoạt nhìn như ngọn núi. Nhìn ốc sên to lớn, rất nhiều người là trợn mắt. Rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời là không gặp qua con ốc sên khổng lồ như vậy, càng khiến người ta hốc mồm. Trên đường ốc sên to lớn vậy mà ngồi một đoàn người, thậm chí hơn ngàn người. Thấy ốc sên chậm rãi bò trên sườn đồi, trong lúc nhất thời Vô số tù sĩ ở trên sườn đồi không khỏi cười vang, chỉ sợ bọn họ từ trước tới nay chưa từng cuộc gặp qua sự tình lớn như vậy. Hóa, các người có chân không biết đi sao, ngồi trên lưng ốc sên đây không phải là muốn đè chết ốc sên. Có tù sĩ cảm giác màn này quá khôi hài nhịn không được cười lắc đầu nói. Cũng có tù sĩ dường giọng cười đối với người ngồi trên lưng ốc sên hô hào. Ốc sên của người leo chậm như vậy, muốn mọi người giúp các người đẩy một hai cái không? Bằng không thì các người ngày nào mới có thể bỏ tới. Nói thế vậy là đưa tới một lớp sóng cười to, không ít người thấy màn cưới ốc sên là cảm thấy quá bất hợp lý. Đương nhiên người trên lưng ốc sên đám Lý Thất Dạ lấy tốc độ của Ngưu Vấn nháy mắt có thể bỏ trên sườn đồi. Mà Lý Thất Dạ chẳng qua là hoài cựu, chậm rãi tán thưởng phong cảnh tứ phía. Đối với từng tiếng cười phía trước, đối với đồ bất ngữ đám người, Cổ Thiết Thủ ngược lại có thể an ổn ngồi tại đó. Đám người ra mặt mỏng như Lạc Phong Hoa đành phải là gượng cười vài tiếng có chút xấu hổ. Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy, khoan thai tự đắc ngồi tại đó, nhất phái dù sơn ngoạn thủy, cơ bản không có đem tiếng cười ngạo trước mặt để trong mắt. Cưới ốc sên hành tẩu trên sườn núi với hắn mà nói giống như là cưới thần câu, chậm rãi bước trong hậu hoa viên nhà mình, thoải mái nhẹ nhõm. Là người tẩy nhan cổ phái, thời điểm ốc sên bò trên sườn đồi, có tù sĩ môn phái Bảo Thánh Tượng Quốc nhận ra cờ sĩ tẩy nhan cổ phái, không khỏi nói: thế là người tẩy nhan cổ phái tới. Trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người hai mặt nhìn nhau, 3 vạn năm trước nơi này là địa bàn tẩy nhan cổ phái, tại năm đó ai dám như hôm nay tụ tập chỗ này. Hôm nay tẩy nhan cổ phái xuống dốc, không chỉ là các phái thiên hạ có thể tụ tập ở nơi đây, ngay cả tẩy nhan cổ phái nào chủ nhân cũng sớm mất tư cách tiến vào mà bối lĩnh. Chương 163 Trấn Uy Hầu phần 1. 3 vạn năm tới nay, từ khi tẩy nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo đại chiến thảm bại, liền rốt cuộc không có tới mà bối lĩnh. Thánh Thiên Giáo làm chủ nhân Mạc Cương Thổ cũng không đồng ý tẩy nhan cổ phái nhúng chạm mà bối lĩnh. Thực tế tẩy nhan cổ phái không còn thực lực nhúng chạm mà bối lĩnh. Hôm nay tẩy nhan cổ phái tới, cái này dẫn tới không ít tù sĩ vì đó nhìn nhau. Tẩy nhan cổ phái tới ý nghĩa cùng với Thánh Thiên Giáo Bảo Thánh Thượng Quốc xung đột. Đặc biệt một ít môn phái truyền thừa trong Bảo Thánh Thượng Quốc càng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Trước đó không lâu, tẩy nhan cổ phái là sự tử động thánh long liệt chiến hầu, càng là hung hăng cản quấy tới ép diệt nhân hoàng ý chí. Cái này nhắc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người cho rằng tẩy nhân cổ phái cùng Bảo Thánh Thượng Quốc không nể mặt mũi. Nhưng về sau cửu thánh yêu môn nhúng trà một cước, lúc này bình thường chuyện này, nhưng mà chuyện này mới qua chưa bao lâu, hiện tại tẩy nhân cổ phái chạy tới mà bối đến, cái này không phải là muốn cùng với Thánh Thiên Giáo gây khó dễ sao? Lý Thất Dạ ngồi trên đường Ngưu Phấn, nhìn cờ đá cổ xưa trên sườn đồi, nội tâm không khỏi cảm thấy cảm khái không thôi. Dừng lại, lúc đó tiếng quát chói tai, Trấn Uy Hầu mang đội ngũ ngăn cản đường đi quát: Cổ Thiết Thủ, đường này không thông. Lúc này Trấn Uy Hầu là lộ khí trùng thiên, không chút thu liễm khí tức vương hầu, cuồn cuộn cơ bản là muốn chấn áp đệ tử tẩy nhàn cổ phái. Tại sao không thông? Cổ Thiết Thủ đứng lên chằm chằm nhìn Trấn Uy Hầu nói. Trấn Uy Hầu là trợn mắt tường hướng, cùng với Đồng Thánh Long nói là quan hệ cá nhân rất tốt, mà Đồng Thánh Long bị tẩy nhàn cổ phái xử tử, sao hắn mặc không có cừu thị tẩy nhan cổ phái? Nếu không phải là có nhân hoàng mệnh lệnh, chỉ sợ là vì Đồng Thánh Long lấy lại công đạo. Chỉ bằng tiểu phái như tẩy nhan cổ phái các người cũng dám tới? Trấn Uy Hầu cười lạnh kinh thường nói. Tẩy nhan cổ phái các người không có tư cách nhập mà bối lĩnh. Đúng vậy, hiện tại mà bối lĩnh sớm không thuộc về tẩy nhan cổ phái các người, có bao nhiêu liền lăn xa đi, chớ tìm đường phiền toái. Ngồi đó nhìn mát Bảo Thánh Thượng Quốc cười lạnh nói. Nhất Thế Dạ từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn nhiều Trấn Uy Hầu, hắn nhàn định nói: địa phương ta muốn đi chưa có người nào có thể cản. Cổ trưởng lão, để hắn cút. Nhất Thế Dạ nói lời ra lập tức khiến mọi người ở sườn đông biến sắc. Trấn Uy Hầu là vương hầu thế hệ trước của Bảo Thánh Thượng Quốc, tại Bảo Thánh Thượng Quốc có thể nói là địa vị cao thượng, không chỉ huống chi đạo hạnh của hắn ở vương hầu đỉnh phong, thực lực khiến người ta hết sức kiêng kỵ, lại bảo Bảo Thánh Thượng Quốc là từ sơn hầu vô danh, vô cùng nổi danh. Nghiệp xúc vô tri, bản hầu hôm nay thu ngươi. Sắc mặt Trấn Uy Hầu đại biến, thân là vương hầu bao giờ là bị vãn bối giáo huấn qua, chuyện khiến cho uy danh hắn còn lại gì? Dưới sự giận dữ, tay hắn đập thẳng vào Lý Thất Dạ, đại thủ lớn như núi một chiêu này là nghiền nát Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, nhưng Lý Thất Dạ ngồi trên ốc sên sừng sững bất động, các bạn không nhìn hắn ra tay. Cố Thiết Thủ liếc ngang một bước ngăn cản đại thủ Trấn Uy Hầu. Trấn Uy Hầu, nếu người muốn trấn ta đấu với người là được, cần gì ra tay với phán bối? Cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói. Cổ Thiết Thủ vừa nói lời lập tức là không ít người biến sắc. Cổ Thiết Thủ nói ra lời này, nó hoàn toàn không sợ Bảo Thánh Thượng Quốc, chính là tát vào mặt Bảo Thánh Thượng Quốc. Phải biết trước đó tẩy nhân cổ phái là xuống dốc, vẫn ít xuất hiện, không dám gây chuyện, nói chỉ là xung đột với Bảo Thánh Thượng Quốc. Hiện tại Cổ Thiết Thủ không chút cân nhắc, vì một ván bối xung đột Trấn Uy Hầu, chẳng lẽ đây là xu thế quật khởi của tẩy nhan cổ phái? Tốt, tốt, tốt, Cổ Thiết Thủ bản hầu là muốn xem ngươi cùng tẩy nhan cổ phái có bao lực lượng, dù cho dù lấy ra. Trấn Uy Hầu là lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả cười nói, chờ bổn tọa chém Cổ Thiết Thủ lại chém tiểu bối ngươi không muộn. Hắn nói xong lời này là bay đến cao. Trong nháy mắt Trấn Uy Hầu cùng Cổ Thiết Thủ là cát một phương trời, nháy mắt huyết khí trùng thiên, không gian chìm nổi, huyết khí cuồn cuộn thao thao bất tuyệt, huyết quang phun ra nuốt vào, uy áp vương hầu quét qua vạn dặm. Đối mặt hai cái cường giả vương hầu quyết đấu, tu sĩ thấp hơn cảm thấy run rẩy. Tuy hai người khai chiến trên bầu trời, khí tức vương hầu đáng sợ của họ vẫn làm người ta kính sợ. Trấn Uy Hầu tay phải cầm pháp bảo tháp, hai mắt hắn là từng đạo pháp tắc hiện hiện ra, lạnh lẽo nhìn Cổ Thiết Thủ, mà ánh mắt của Cổ Thiết Thủ bén nhọn, đầu huyền mệnh cung hào quang không biến mất, thọ bảo càng túc dục, khí huyết cuồn cuộn giống như nước lũ liên miên không dứt. Giết! Trấn Uy Hầu quát một tiếng thét chói tai, bảo tháp tê lên, bảo tháp nổ vang một hồi, trong một chớp mắt bảo tháp như núi. Thời điểm bảo tháp mới mở ra, từng đợt cường khí cuồn cuộn như sóng sóng lớn. Thời điểm cương khí trùng thiên, một cái đào cường khí có thể đánh nát ngọn núi. Khai mở, Cổ Thiết Thủ thét dài một tiếng, mệnh cung mở ra, chỉ thấy côn bằng nhảy lên. Côn bằng nhảy lên, cái đuôi lớn vung ra, ba một tiếng, lúc này côn bằng che kín mặt biển, đuôi lớn nặng nề quét nước biển. Lúc này cương khí của bảo tháp quét qua liền bị đảo ngược về. Sắc mặt Trấn Uy Hầu đại biến, lập tức thúc giục bảo tháp thu cương khí bắn ngược về. Mà ngay lúc này Cổ Thiết Thủ như côn bằng bay liệng trên không, thoáng cái xuất hiện trước mặt Trấn Uy Hầu. Chỉ thấy côn bằng đáp xuống, cánh che phủ bầu trời, cánh quét qua là tiêu diệt đỉnh núi, đánh bay sơn mạch. Giết! Khí thế như vậy khiến sắc mặt Trấn Uy Hầu khó coi, hắn không có giữ sức, bảo tháp mượn thiên địa linh khí, thế nhiên là cầu vồng chấn áp xuống, đánh nát hư không, xuyên qua đại địa muốn chấn áp côn bằng. Thời gian ngắn, Cổ Thiết Thủ cùng Trấn Uy Hầu hai người chém giết thiên bằng địa liệt bên chân trời. Trấn Uy Hầu thúc giục bảo tháp tung bay, sát phạt các nơi mà Cổ Thiết Thủ không có bảo khí xuất ra, chỉ mượn côn bằng lục biến đối chiến với chân khí Trấn Uy Hầu. Một màn này khiến cho không ít người xem biến sắc, dù là Hỗn Nguyên Hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc, Từ Hà Quan Náo Đạo hay là rất nhiều đại yêu ở Phi Sa Hồ không có làm được. Về phần người khác bị khí thế đại sát tứ vương ép tới mức thở không có nổi. Đế thuật vô sao nga. Chương 164, Trấn Uy Hầu phần 2. Thấy Cổ Thiết Thủ không cần bảo khí đã đánh như vậy, chỉ lương tựa vào côn bằng lục biến chém giết với Trấn Uy Hầu tới mức thiên bằng địa liệt khó hòa giải. Chuyện này khiến cho Bảo Thánh Thượng Quốc Hỗn Nguyên Hầu là thất giác tự thi thao. Chỉ cần tu sĩ ở đây là thấy được mặt xã hội cũng động dung, như lão Quy Vương vì gia hộ biến sắc hâm mộ. Côn bằng lục biến nha, truyền thuyết là vô song đế thuật của Minh Nhân Thiên Đế, chính là dùng vô địch côn bằng diễn biến thành. Ngay cả Giang Tả Thế Gia, Giang Tả Hầu Thế Cổ Thiết Thủ dùng côn bằng lục biến, mắt cũng phát lạnh. Mặt âm tình, ánh mắt là bắn hào quang kiếp người. Với hắn mà nói, đối với Giang Tả Thế Gia, đế thuật như vậy có ý nghĩa khác biệt. Nếu có khả năng, hắn thậm chí nghĩ cách đoạt đế thuật trong tay tẩy nhàn cổ phái. Với Giang Tả Thế Gia, đế thuật của Minh Nhân Tiền Đế có thể nói là một loại đau nhức. Tổ tiên bọn hắn, Giang Tả Hiền Vương là từng là cự phách không ai bì nổi. Thời đại đó là thiên tài vô song, ngay cả Minh Nhân Tiền Đế là từng bại trong tay hắn. Cuối cùng, Minh Nhân Tiền Đế cười tới cuối, tổ tiên Giang Tả Hiền Vương bọn họ khai phá ra công pháp, vẫn không có địch lại được công pháp do Minh Nhân Tiền Đế sáng tạo. Minh Nhân Tiên Đế chịu tài thiên mệnh, Minh Nhân Tiên Đế khai sáng công pháp thành tựu tiên thuật. Chuyện này ý nghĩa công pháp Giang Tả Thế Gia bọn hắn dù là bí pháp cổ xưa hoặc đại hiền chi thuật, cuối cùng là thua kém đế thuật của Minh Nhân Tiên Đế một bậc. Lúc này thấy côn bằng lục biến thần uy vô địch, chuyện này làm cho ánh mắt Giang Tả Hầu trở nên đáng sợ. Nếu đạt được đế thuật trong tay tẩy nhàn cổ phái, chuyện này nghĩa là thực lực Giang Tả Thế Gia nâng cao một bước. Tẩy nhan cổ phái xuống dốc nhưng mà đế thuật vẫn vô địch. Thế một màn này làm cho người ta cảm khái. Hôm nay tẩy nhan cổ phái chỉ là tiểu phái, bất nhập lưu ở trung tâm vực. Nhưng mà hôm nay đế thuật trong tay Cổ Thiết Tổ đáng sợ như vậy, chỉ thời gian ngắn càng làm người ta dương mắt mà nhìn, thậm chí không ít người thầm là thèm chảy nước miếng. Nếu có thể diệt được Tẩy Nhan Cổ Phái, đoạt đế thuật của Tẩy Nhan Cổ Phái sẽ tăng cao nội tình bốn môn lên một bước. Chính loại nguyên nhân này, trước kia Cổ Thiết Tổ rất ít ra tay, cũng rất ít vận dụng đế thuật. Thứ này quả nhiên là khiến người ta đỏ mắt, nhưng hiện tại thế cục đã khác. Nếu thất giả không nhìn qua chiến trường nhiều, phân võ ngư vấn lên cửa đá trên sườn đồi. Đứng lại, nơi đây không phải nơi Tẩy Nhan Cổ Phái có thể tới. Màu lùi, nếu không Tẩy Nhan Cổ Phái các người gặp họa duyệt môn. Đệ tử Chân Uy Hầu quát một tiếng cản đường đi của ngư phấn. Họa diệt môn. Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên lạnh lùng nhìn qua bảo thánh thượng quốc nói, ai muốn đánh chú ý tới Tẩy Nhan Cổ Phái, ta tùy thời hoan nghênh, càng nhiều người càng tốt, miễn cho không náo nhiệt thì quá là không vui. Hiện tại cút cho ta. Khẩu khí thật lớn, khi nào Tẩy Nhan Cổ Phái xuất hiện đệ tử tự cao tự đại tới vậy, định khiêu chiến cả thiên hạ. Lý Thất Dạ nói lời này, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Muốn chết. Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy khiến cho bảo thánh thượng quốc người tức giận, bảo khi đập về phía Lý Thất Dạ trên ốc sên. Oanh. Nhưng mà thân hình to lớn của ngư vẫn dừng, trên trăm võ giả ngăn cản đường đi, Lý Thất Dạ bị đánh bay. Thời điểm bay lên cao, đột nhiên một cái dầu cuốn tới, kéo toàn bộ cường giả bị đánh bay vào miệng, ăn như hổ đói, cắn nuốt hơn trăm võ giả. Yêu vật này, thấy ngư vẫn một ngụm nuốt nhiều võ giả, không ít người run sợ lừng lạnh lẽo. Chính là ốc sên đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái sinh ra hiệu quả rung động như thế. Mặt Hứa Bội trắng bệch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Nó còn ăn người. Hùng vật trời sinh ăn người có cái gì kỳ quái? Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sền thòng sau nói, giống như cơ bản không phải là cái chuyện gì xảy ra. Như vậy đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái dùng mình lạnh lẽo, nội tâm sợ hãi, ngưu phấn giống như lão đầu không chút thu hút, khổ quát nhỏ gây. Đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái trước đó chỉ cho rằng nó là ốc sền yêu, hiện tại thấy ngưu phấn há mồm là nuốt hơn trăm võ giả, cho nên khiến họ cảm thấy lạnh buốt nội tâm. Đây không phải là yêu quái bình thường, mà là vật đại hùng. Nếu không phải có Lý Thất Dạ ở đây, bọn họ không dám có an ổn trên lưng ngưu phấn. Đương nhiên là đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái không biết thiên ngưu tổ họa thời cổ xưa chính là hùng vật, về sau sắp bị tuyệt diệt thế gian mới là rất khó nhìn thấy. Lúc này ốc sen chậm rãi bò tới cửa đá, cường giả bảo thánh thượng quốc ở đây run sợ nhào nhào lùi về sau, không dám cản đường nó đi. Ốc sen này quả là đại hung vật. Ốc sen bò lên cánh vách đá. Lý Thất Dạ nhảy xuống, cạnh sườn đồi có hai cánh cửa đá lớn. Lúc này cửa đá đóng chặt, hai cánh cửa này xây dựng trên thiên cơ đài, dường như nơi này là từng nạt tế đàn. Dù là đài cơ hay cửa đá, lúc này không giữ được hình dáng ban đầu. Thạch cơ càng không trọn vẹn, cửa đá pha tạp, gồ ghề, rõ ràng cho thấy bị đào kiếm tổn thương, rõ ràng là từng có người công kích cửa đá. Thực tế, mà với lính trăm năm mới mở một lần, rất nhiều người không cam lòng. Từng không ít người muốn đục cửa đá mà với lính. Đáng tiếc chưa từng ai thành công, dù có là đại hiển cũng thế. Lý Thất Dạ khẽ vuốt cửa đá, mà với linh từng chịu tải không ít chuyện xưa. Thực tế, mình nhân tiền đế cũng không phải là người tiến vào mà với linh đầu tiên. Thời điểm hắn hạ âm nha, hắn không chỉ mang mình nhân tiền đế vào, nhưng cuối cùng bọn họ là hào tâm tốn sức dày vò ma với linh trở thành tài sản của Tẩy Nhan Cổ Phái mà thôi. Lý Sương Nhan lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Lý Thất Dạ cũng quen thần thái của hắn. Mỗi lần Lý Thất Dạ làm ra thần thái này đã tính trước, tất cả nằm trong tầm khống chế. Thời điểm Lý Thất Dạ nhìn cửa đá trước mặt, không ít người chú ý, đặc biệt Lý Sương Nhan bên cạnh càng hấp dẫn ánh mắt vô số đệ tử trẻ tuổi. Thiếu niên kia là ai? Lý Thất Dạ đi vào vốn là Trấn Uy Hầu khiển trách, sau đó là khẩu xuất của ngôn. Hiện tại cạnh hắn là có tuyệt thế mỹ nữ như Lý Sương Nhan tương bồi, không muốn người ta chú ý tới cũng quá khó khăn. Dù là tu sĩ thế hệ trước cũng kỳ quái, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có bối cảnh kinh thiền. Chương 165 Trấn Uy Hầu phần 3. Nghe nói là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái mới thu gần đây, không có xuất sắc, chỉ là một cái đệ tử phàm thể phàm mệnh phàm luân. Có truyền thuyết hắn nhặt được Tẩy Nhan Cổ Phái cổ lệnh mới có tư cách trở thành thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái. Có những tông môn gần Tẩy Nhan Cổ Phái có tin tức tương đối linh thông, thăm dò được một ít tin tức của Lý Thất Dạ. Nghe được lời, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Đệ tử phàm thể phàm mệnh còn kiêu ngạo như vậy, đây không phải là chán sống sao? Tẩy Nhan Cổ Phái đúng là không có nhân tài, loại đệ tử này cũng xem như bảo bối. Nhìn thấy Lý Sương Nhan bên cạnh Lý Thất Dạ, lòng nhiều người thấy khó chịu, đặc biệt là tù sĩ trẻ. Tẩy Nhan Cổ Phái xem trọng hắn là bởi sau lưng hắn có cửu thánh yêu môn. là vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc. Hỗn Nguyên Hầu biết một ít nội tình nói ra. Nghe nói Thủy Tổ Cửu Thánh Yêu Môn từng lập môn quy, nhất là làm đệ tử thủ tịch đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, mà truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn là nữ đệ tử. Như vậy truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn sẽ phải gả cho thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, gấp hai phái đạt thành quan hệ thông gia. Đấy chẳng phải là hoa nhài bản cắm bãi cướp trâu sao? Có một ít đệ tử trẻ tuổi nghe tin tức thì thấy tức giận bất bình, thương cảm vì Lý Sương Nhan bị bất công. Lý Tiên Tử mỹ mạo tuyệt thế, nàng là đại mỹ nữ trong trung tâm vực chúng ta, càng đáng quý. Nghe đồn Lý Tiên Tử có thánh mệnh thể, thiên phú tuyệt thế, được là thiên tài trẻ tuổi. Nhân vật tuyệt thế như Lý Tiên Tử phóng nhãn toàn bộ trung vực, người có thể xứng đôi với nàng giải ra không có mấy người. Đã từng có Tuấn Ngạn Cổ Ngưu Cường Quốc lên Cửu Thánh Yêu Môn cầu hôn không thành, hiện tại Lý Tiên Tử là nhân vật tuyệt thế lại gả cho Bào Cỏ, thật quá là không công bằng. Tù sĩ trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình, hình như người cả thế gian đang hận chuyện này. Đúng thế, đáng tiếc Lý Tiên Tử nhân vật tuyệt thế như nàng lại không nên như vậy mới đúng. Tại trung tâm vực không biết có bao nhiêu người ái mộ Lý Sương Nhan, không biết suy nghĩ bao nhiêu người trẻ tuổi. Lý Sương Nhan chính là thần nữ của họ, hồn này lại bị gả cho một cái Bào Cỏ, họ làm sao mà không tức giận bất bình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết bao ánh mắt tức giận nhìn trên người Lý Thất Dạ. Mật, nếu mà có thể giết Lý Thất Dạ diễm phúc, không biết là chết bao nhiêu lần. Thì ra là dựa vào mỹ nhân mới có thể hùng hằng cản quấy. Thiên tài như Giang Tà Hầu cũng là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt đầy khinh thường. Lý Thất Dạ là kẻ thế nào sao có đủ tư cách làm đối thủ của hắn? Cổ Trường Não, Côn Bằng Lục Biến không ở công vật, mà là xuyên nhanh qua không gian, người vẫn chưa hiểu chân lý của nó, cho nên người không có cách nào phát huy uy lực chân chính. Côn Bằng Lục Biến, với Côn Bằng Lục Biến mà nói, lực lượng không trọng yếu, trọng yếu là trọng điệp không gian, là tích lũy trọng điệp sau đó tiện tay xuất chiêu. Thời điểm Lý Thất Dạ thu tay, mắt nhìn chiến trường thấy Cổ Thiết Thủ cùng Trấn Uy Hầu giết nhau khó phân thắng bại thì lắc đầu nói. Cổ Thiết Thủ sử dụng Côn Bằng Lục Biến, uy lực cường đại không ngừng đánh nát công phạt của Trấn Uy Hầu. Nhưng mà chân khí Trấn Uy Hầu không phải ăn chay, công phạt không ngớt càng giết càng hùng. Lý Thất Dạ nói ra lời khiến nội tâm Cổ Thiết Thủ chấn động. Mệnh công, nó không chỉ là đạo trúc cơ, là la thuật hộ mệnh phạt địch, nên Cổ Thiết Thủ không cần bảo khí, trực tiếp dùng Côn Bằng Lục Biến một lần lại một lần chấn áp Trấn Uy Hầu. Hơn nữa càng ngày càng thuận tay. Cổ Thiết Thủ đang có chút đắc ý, do trước kia chỉ có thể che giấu, không thể dùng đánh giết, càng không thể gặp đối thủ cùng cấp độ. Hiện tại phát huy Côn Bằng Lục Biến vô cùng tinh tế, cho nên khiến nội tâm Cổ Thiết Thủ vô cùng thống khoái. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời khiến nội tâm Cổ Thiết Thủ chấn động. Cái này hắn luyện Côn Bằng Lục Biến chỉ là có hai tác dụng, một là trúc đạo cờ luyện chân mạnh, hai là phạt địch hộ thể. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời này là đánh tan bế tắc của hắn. Lăn! Một câu bừng tỉnh trong mộng, Cổ Thiết Thủ quát một tiếng, lời vừa ra Côn Bằng đậu trên đỉnh đầu. Lúc này Côn Bằng chỉ lớn bằng nắm tay, đong đưa đuôi rất có tiết tấu, lập tức có cảm giác tích lũy lực lượng ngàn lần. Thời gian cực ngắn, Cổ Thiết Thủ đánh một quyền. Đây là dưới chiêu thức Hắc Hổ Đào Tâm bình thường nhất của Tẩy Nhan cổ phái, nhưng quyền này là mang tiết tấu điệp xa ngàn lần của Côn Bằng. Dưới một quyền, lực lượng đại đạo vô tận sinh ra. Một quyền này nhìn như là một quyền, nhưng mà huyết khí sóng sao để sóng trước không ngừng, một lớp chồng lên một lớp, thọ luân quần cuộn kéo dài như biển máu. Oanh oanh oanh, thời gian trôi qua trong nháy mắt, hư không dưới một quyền này nứt ra như tấm gương. Cuối cùng phanh một tiếng đánh mạnh lên bảo tháp của Trấn Uy Hầu. Bảo tháp Trấn Uy Hầu là chân khí, lúc này liều mạng mượn thiên địa tinh khí. Thiên địa tinh khí như hóa thành dòng suối, vẫn không chặn được một quyền. Một quyền này đánh tới bảo tháp Trấn Uy Hầu bay cả ngàn dặm. Oanh oanh oanh, dư uy còn lại của quyền kình đánh trên đất, chỉ thấy vài ngọn núi bị nát bấy, cất cát bay đá chạy. Dưới một uy quyền này khiến cho vô số người biến sắc. Người đạo hạnh nồng cạn đang run rẩy chân mềm nhũn. Đây mới chính là uy lực của đế thuật chính thức. Thấy một quyền sụp đổ thiên địa, lão quỷ vương của Phi Sa Hổ mặt tái nhợt. Đây quả là chuyện không gì sánh nổi, dùng quyền cường lay chân khí, nhưng Cổ Thiết Thủ lại làm được. Đế thuật quả nhiên vô cùng đáng sợ, khó trách tiền đế lại có thể chịu tải thiên mệnh. Hiện tại nội tâm Cổ Thiết Thủ rung động khó ức chế, thời đời này hắn mới hiểu được chân lý của đế thuật. Tuy Lý Thất Dạ lúc trước từng chỉ điểm hắn, hắn vẫn xem Côn Bằng Lục Biến như chiêu thức giết địch, hiện tại xem ra trước kia không có cách nào phát huy uy lực của đế thuật. Tổ sư giết! Lúc này Trấn Uy Hầu nhảy lên điên cuồng hét một tiếng, hắn không có cái gì trở ngại, dù sao có được chính mình chân khí hộ thể. Lúc này Trấn Nguy Hầu ra tay không còn là bảo tháp, theo hắn giống to một tiếng, một cái bả thần đao chạm thẳng tới. Thần đao hoành ngàn dặm, một cái đao đoạn núi sông, xây một đao kẹp lấy cổ thánh chi uy, tựa như cổ thánh cánh tay dài chấn động, một đao chém tới là ngược chiều đám mây. Chương 166, Nam Thiên Thượng Quốc phần 1. Cổ thánh bảo khí, thấy một đao ngang trời có tu sĩ không khỏi giật mình. Cổ thánh bảo khí làm cho người ta không động địa biến. Cổ thiết thủ điên cuồng hét một tiếng, lập tức thân thể như là chiêu tài dày trọng đại, cuồn cuộn huyết khí tựa như trở nên ngừng kết, mỗi tầng sóng huyết khí đều là trở nên bộc phát. Tại thời điểm này, cổ thiết thủ vẫn là một quyển toác xa, vẫn là một quyển hắc hổ đạo tâm. Nhưng cổ thiết thủ một quyền này là ngưng kết đại địa lực lượng, không còn là cổ thiết thủ bình thường một quyền. Keng, không thể tưởng tượng nổi, cổ thiết thủ dùng một quyền đánh bay bảo tháp điểm này đã phân ra cao thấp. Thiên biến, sau khi đánh một quyền, tốc độ cổ thiết thủ nhanh tới mức không thể tưởng tượng, lập tức tới gần Trấn Uy Hầu, dùng một quyền bình thường đánh vào ngực Trấn Uy Hầu. Âm thanh răng rắc của xương cốt gãy vỡ vang, máu tươi trong miệng Trấn Uy Hầu chảy như suối, thân thể bị một quyền đánh bay xa. Lúc này Trấn Uy Hầu bị thương thực sự, hắn là thương thế không nhẹ, ra tay đả kích địch thủ, càng này khiến cổ thiết thủ hưng phấn. Trước đó thời điểm hắn quyết chiến với Vương Hầu, từng ăn thiệt thòi lớn ở cổ thánh trận đổ, nhưng mà hiện tại hắn có thể kích thương được Trấn Uy Hầu cầm bảo khí, điểm này giúp hắn hiểu được đây mới là uy lực đế thuật chân chính. Côn bằng lục biến, thiền biến, địa biến, không minh biến, đảo biến, hải biến, tinh hà biến. Thời điểm này cổ thiết thủ mới chính thức hiểu côn bằng lục biến không phải là dùng chiêu thức sử dụng, đây mới là côn bằng lục biến, bằng không là quá dày xéo vô số tâm huyết của Minh Nhân Tiền Đế sáng chế ra thuật này rồi. Lý Thất Dạ nhìn thấy cổ thiết thủ hiểu ra, lúc này mới gật gù đầu. Phải biết rằng côn bằng lục biến chính là đế thuật mạnh nhất của Minh Nhân Tiền Đế. Năm đó vì sáng tạo đế thuật này, với tư cách âm nha của hắn, Minh Nhân tiểu tử là mạo hiểm đi quan sát côn bằng. Một màn này rung động ánh mắt mọi người, mắt Giang Tà Hầu có chút do co rút. Sau đó hàn quang tăng vọt, lộ ra khí tức đáng sợ. Côn bằng lục biến hiện tại với hắn có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu có thể cướp được côn bằng lục biến một kỳ tu luyện thành công, vậy khó lường có thể khinh địch một đời trẻ tuổi đương thời. Nên chấm dứt, Trấn Uy Hầu tức giận thổ huyết điên cuồng hét. Lúc phóng lên trời mồm phát ra một cây dù mở ra, lập tức có thanh âm quỷ khóc gào thét trời đầy mưa máu. Đồ gia truyền của Trấn Uy Hầu, Thánh Tôn Huyết Tán. Vừa thấy được cây dù mở ra, vô số người hoảng sợ. Đây là thánh tôn thần chân khí nha, thiên mệnh chân khí vô cùng đáng sợ, nhỏ một giọt máu có thể luyện hóa một chân nhân. Nên chấm dứt nạp người. Cố thiết thủ thấy đối thủ sử dụng thánh tôn chân khí, sắc mặt trầm xuống. Hiện tại cố thiết thủ sờ nhất binh ra, oanh một tiếng nhất binh đánh xuống. Nhất binh hàng lâm, có địch không có ta. Lúc này người đạo hạnh thấp là hết không ngừng, chân mềm nhút trực tiếp ngồi dưới đất. Đại hiền bảo khí, nhất bình giáng xuống, mặt đám hỗn nguyên hầu đại biến vô cùng hoảng sợ. Đại hiền bảo khí tuy trần khí mạnh hơn xa bảo khí, nhưng mà đại hiền lại mạnh hơn thánh tôn. Nhất bình đánh xuống, phanh một tiếng vang lớn, Trấn Uy Hầu cầm theo cây dù bay xa xa, máu tươi như mưa, thanh âm xương cốt đứt gãy vàng liên tục. Đại hiền bảo khí chính là vật khiến cho vô số người run rẩy. Đại hiền bất luận thời đại nào cũng phong vân một cõi, tung hoành bát hoang, thành tựu một đời đại hiền, nói dễ vậy sao? Một đời đại hiền không chỉ là đủ khai tông lập phái, thậm chí là lập ra truyền thừa nội tình thâm hậu. Tuy tẩy nhân cổ phái mất đi đế binh, nhưng vẫn có 3 năm kiện đại hiền bảo khí. Đây là nội tình cuối cùng của tẩy nhàn cổ phái. Đối với rất nhiều đại giáo cường quốc mà nói, đại hiền bảo khí, đại hiền trần khí chính là chí bảo trấn thủ quốc gia. Mà tẩy nhân cổ phái có được 3-5 kiện, đây gọi là lạc đà chết cầy, còn là lớn hơn con ngựa. Ngày thường cố thiết thủ không có dễ dàng vận dụng đại hiền bảo khí, dù lần trước gặp liệt chiến hầu cũng không có thỉnh đại hiền bảo khí ra. Lần này tới ma bối lĩnh, đây là nơi giữ ít lành nhiều. Giữ nhiều lành ít, cho nên là cố thiết thủ đặc biệt thỉnh đại hiền bảo khí. Với tẩy nhân cổ vái hôm nay, dù là đế thuật như côn bằng lục biến hay là đại hiền bảo khí đưa tới họa diệt môn cho tẩy nhân cổ vái, đồ vật này thực sự là khiến nhiều người thà thiết mơ ước. Trước kia cố thiết thủ không dám dễ dàng vận dụng đế thuật đại hiền bảo khí để tránh cho người ta đỏ mắt thèm thuồng, nhưng mà hôm nay cố thiết thủ lại khí thế hùng hổ dọa người. Trước dùng đế thuật dương ngoài, sau đó là dùng đại hiền bảo khí chấn áp trấn Uy Hầu. Đại Hiền Bảo khi đánh xuống dù là cổ thiết thủ cũng không phát huy ra được 10 thành hiền uy của Đại Hiền Bảo khí. Một kích này vẫn vô cùng đáng sợ. Trấn Uy Hầu cơ bản là không có khả năng ngăn. Thanh âm xương cốt vỡ vụn vàng, thân thể nặng nề va chạm mặt đất đụng gãy ngọn núi. Lúc này máu tươi của Trấn Uy Hầu nhuộm đỏ đại địa. Hắn nằm trong cái động khó mà động đậy. Lúc này dù hắn không chết cũng trọng thương. Sơn đồi hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngừng hô hấp. Đại Hiền Bảo khí vừa ra, dù là kẻ nào cũng phải suy nghĩ bản thân mình cẩn thận. Một cái vương hầu thâm niên cầm Đại Hiền Bảo khí nổi điên, nhân vật như thế ai mà địch nổi. Lúc này cổ thiết thủ trưởng chấp Đại Hiền Bảo khí sát khí lấm lấm ngoài vòng bát diện, dù là bản thân hắn cũng cảm thấy nội tâm thống khoái. Tẩy nhân cổ phái suy nhược lâu ngày vẫn là làm người yếu thế, thậm chí là không dám làm địch đối với người khác. Cố thiết thủ với tư cách đại trưởng lão tẩy nhân cổ phái, tư cách là đệ tử nhập môn lâu nhất, bái nhập tẩy nhân cổ phái, dù là kết giao với người khác, ở chung với người ngoài, hắn cẩn thận ít xuất hiện, nơm lớp lo sợ, sợ tụ địch tứ phía dẫn tới họa diệt môn cho tẩy nhân cổ phái, cho tới bây giờ là chưa bao giờ hung hăng cản quấy qua. Nhưng mà hôm nay đại sát tứ vương, chấn áp phương hầu thế hệ trước của Bảo Thánh Thượng Quốc Trấn Uy Hầu, đế thuật vừa ra, kinh tuyệt tứ vương, Đại Hiền Bảo khí xuất hiện kinh hãi quần hùng. Chuyện này làm cho cổ thiết thủ cũng cảm giác thoải mái đầm đìa. Chuyện này có thể nghĩ một chút, năm đó tẩy nhân cổ phái uy chấn chín giới, quét ngang 10 tiên là uy mãnh thống quái cỡ nào, là hãnh diện bực nào. Một trận này càng làm cho cổ thiết thủ kiên định quyết tâm quật khởi tẩy nhân cổ phái. Chỉ có tẩy nhân quật khởi cường đại mới có thể khiến người ta lơm lớp lo sợ. Chương 167, Nam Thiên Thượng Quốc phần 2. Lúc này ánh mắt cổ thiết thủ lạnh lẽo, sát phạt quyết đoán, sát ý sôi trào, cất bước đi vào chỗ Trấn Uy Hầu, không động đậy. Không hề nghi ngờ trước kia cổ thiết thủ dĩ hỏa vì quý, và hôm nay đã động sát tâm. Thế một màn này, vương hầu Bảo Thánh Thượng Quốc ở đây, nội tâm chấn động. Đám Hỗn Nguyên Hầu dù là có tâm cứu Trấn Uy Hầu, nhưng đối mặt với cổ thiết thủ trưởng chấp Đại Hiền Bảo khí, chỉ sợ tư cách vương hầu bọn họ còn chưa đủ thực lực làm chuyện này. Cổ huynh, thủ hạ Lưu Nhân. Thời điểm có tiếng hét vang, một người vượt không tới ở xa hô to với cổ thiết thủ. Tất cả mọi người nhìn qua, không thấy người này vượt không tới, giống như là tử khí đồng lai, nhưng mà người có vượt không giờ cào thánh chiếu lớn tiếng. Cổ huynh, thủ hạ Lưu Nhân Nhân Hoàng Thánh Xá ở đây. Tử Sơn Hầu lúc trước tới tẩy nhan cổ phái cứu Tử Sơn Hầu. Lúc này Tử Sơn Hầu lại mang theo Nhân Hoàng Thánh Xá quay về. Nghe được Nhân Hoàng Thánh Xá, không ít người đổ mồ hôi lạnh. Thấy chữ xá trên tay thánh chiếu, Nhân Hoàng thần uy cuồn cuộn, chỗ này khiến người ta động dung. Dù nó vương hầu Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không dám nói gì. Nhân Hoàng trong Bảo Thánh Thượng Quốc là nhân vật không ai bì nổi. Thời gian đại đạo, thời đại gian nan, bao là thiên tài tu hành chỉ trời, hắn vẫn là mạnh mẽ tiến bước. Nghe nói hắn cùng Luân Nhật Yêu Hoàng của Thải Cửu Thánh Yêu Môn là hoàng giả của Trung Tâm Vực. Lúc này Tử Sơn Hầu cầm thánh xá trong tay, giờ tài cào chữ xá áp vương hầu động dung. Tử Sơn Hầu vội nói, cổ huynh, Trấn Uy Hầu có chỗ hiểu lầm, lần này vào Ma Bối Lĩnh có một phần của quý phái, tất cả mọi người cùng tồn tại trên danh giới. Vào Ma Bối Lĩnh rất hung hiểm nên là đồng tâm hợp lực cướp bảo tàng. Lần trước tới tẩy nhan cổ phái, Tử Sơn Hầu có thể nói là hung hổ dọa người, hôm nay lần hai cầm thánh xá tới, thái độ hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa Tử Sơn Hầu nói với cổ thiết thủ lời này, mắt hắn là tự nhiên nhìn qua Lý Thất Dạ. Lần trước Lý Thất Dạ nói một lời là trảm thánh nghệ, giận dữ diệt ý chí Nhân Hoàng, với kẻ có truyền thuyết phàm thể phàm nhân phàm mệnh thủ tịch đệ tử đời thứ ba tẩy nhan cổ phái, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Tử Sơn Hầu với tư cách là vương hầu thế hệ trước, trải qua nhiều sóng gió, rất có ánh mắt nhìn người, tâm tư ước lượng nhân tâm. Lúc này ở đây không ít tu sĩ truyền nhân môn phái đã sớm động dung. Từ khi tẩy nhân cổ phái diệt quốc không còn cơ hội gia nhập Ma Bối Lĩnh, lúc này Bảo Thánh Thượng Quốc đặc biệt nhượng bộ cho tẩy nhân cổ phái có tư cách vào Ma Bối Lĩnh. Chẳng lẽ nói hôm nay tẩy nhân cổ phái quật khởi? Cũng có vương hầu biết nội tình thở dài nói, xem ra Cửu Thánh Yêu Môn đã ủng hộ tẩy nhan cổ phái rồi. Lúc này cổ thiết thủ nhìn qua Lý Thất Dạ, hiện tại giết cùng không giết toàn bộ bằng một câu của Lý Thất Dạ. Về phần Trấn Quy Hầu nằm đó không nhúc nhích, hắn chẳng khác là thịt cá trên thớt mặc cho người ta chém giết. Bệ hạ có nói lần đi này mà bối lĩnh có các giáo phái bảo thánh thượng quốc và vương hầu hào kiệt chung hòa hợp dắt tay chung một chỗ đoạt bảo tàng. Thấy cổ thiết thủ nhìn phía Lý Thất Dạ, Tử Vương Hầu là cũng học thông minh, vội nói ra vài lời hữu ích với Tịch Nhàn cổ phái. Về phần cái gì là chung hài hòa dắt tay cùng bận đoạt bảo tàng, nhân hoàng không có nói, ngoại nhân cơ bản không rõ. Lúc này Từ Sơn Hầu cũng không muốn làm lớn chuyện, lần trước hắn chỉ là mang đầu của Đồng Thanh Long cùng liệt chiến hầu. Hiện tại nếu như phải sai lầm, hắn là theo đầu của Trấn Uy Hầu về, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào bàn giao với bệ hạ. Chuyện này làm hắn phải ném mặt mũi cho bảo thánh thượng quốc đi rồi. Nếu mọi người chỉ là hiểu lầm, vậy nên xóa hiểu lầm đi. Lý Thất Dạ khoan tay cười cười đứng chỗ đó vô cùng tự tại, giống như là đứng ở hậu hoa viên nhà mình. Cố thiết thủ không nói hai lời thu hồi đại hiển bảo khí, vô thành vô tức lùi về chỗ cũ. Về phần Từ Sơn Hầu chỉ có thể cười khổ, đắng chát trong chuyện này hắn có thể nuốt vào. Dùng thế cục bây giờ hắn chỉ có thể đi thu thập. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại đáng sợ nhất không phải đệ tử đệ nhất cao thủ của Tẩy Nhan cổ phái cổ thiết thủ, xưng hùng xưng bá, mà là Lý Thất Dạ nhìn qua đạo hạnh nồng cạn. Từ Sơn Hầu cũng không có biện pháp, tình hình hiện tại trừ chân nhân cổ thánh gia lâm, nếu không Hào Hùng Vương Hầu ra tay cũng không có thể phản hồi được thế cục. Trực giác nói cho hắn biết, nếu mà hắn dám ra tay, người trẻ tuổi trước mặt dám ăn hắn, đây là loại ma đầu ăn người không nhả xương. Trấn Uy Hầu trọng thương, trên trăm cường giả bị ăn sạch, chỉ một câu hiểu lầm đã bỏ qua. Với Tử Sơn Hầu một đời Vương Hầu, chuyện này khó chịu hơn nuốt ruồi. Nhưng nếu hắn không xử lý như vậy, tới lúc đó nói không chừng không chỉ là Trấn Uy Hầu, ngay cả đầu của bọn hắn cũng bị người khác mang về. Có không ít tù sĩ ở đây thấy lúc này Tẩy Nhan cổ phái quá kiêu ngạo, chẳng lẽ thực sự là có chỗ dựa sau lưng Tẩy Nhan cổ phái làm cho người ta e sợ. Oanh oanh oanh, thời điểm không ít tù sĩ đưa mắt nhìn nhau, hồi thanh âm lộ phàng hiện giống như vạn mã bùn đằng, giống như tiếng trống trận dồn dập. Thời điểm này không ít người nhao nhao ngẩng đầu quan sát thế nào, chỉ thấy từng chiếc chiến xa cổ xưa nghiền nát hư không, từ trên không trung lao xuống, chiến xa như dạo lũ sắt thép ập tới. Vết bánh xe nghiền nát hư không, lưu lại vết lốm đốm trên bánh xe hỏa kim. Chiến xa tới cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 chiếc, nhưng mà chiến xa kêu vang như thiên quân vạn mã. Các chiến xa do thần kim tạo thành lao nhanh tới, cũng giống như biển sóng lớn ồn ào. Chỉ thấy có hơn 10 chiến xa nhưng chúng lại khiến người ta liên tưởng tới một chi quân đội như sói như hổ. Chiến xa không có đáp xuống đất, dừng ở hư không trên sườn đồi. Từng chiến xa cổ xưa tỏa ra khí tức hùng hậu. Mất một chiếc chiến xa là vết thương loang lổ. Đây không phải là xe dùng sức ngựa mà chiến xa trên xa trường. Trước đó Giang Tả Hầu, Giang Tả Thế Gia dùng ngàn con ngựa lao đến, khí thế mãnh liệt xa so với 10 chiếc chiến xa này, khí thế còn là hơn Giang Tả Thế Gia quá nhiều. Nam Thiên Thế Gia vừa thấy có tình kỷ của chiến xa có người kinh hồ, là cổ chiến xa của Nam Thiên Quốc Gia, là thế tử nào giá lâm. Thấy khí thế chiến xa, lão đạo của Từ Hà Quan biến sắc thì thào, xuất nhập có thể hơn 10 chiếc chiến xa chỉ duy nhất có thế tử mới có. Nghe bốn chữ Nam Thiên Thế Gia, rất nhiều tu sĩ biến sắc. Giang Tả Hầu sinh ra trong Giang Tả Thế Gia, cũng là cổ thế gia, nhưng trước mặt Nam Thiên Thế Gia, Giang Tả Thế Gia không dám tự xưng là cổ thế gia. Chương 168 Nam Thiên Thượng Quốc phần 3. Nam Thiên Thế Gia còn cổ xưa hơn cả Giang Tả Thế Gia rất nhiều. Nam Thiên Thế Gia có thể ngược dòng tìm hiểu tới thời đại khai hoàng, khi đó thú thời đại thọ tinh hoành hành. Nam Thiên Thế Gia cũng là sừng sững một phương vượt qua hùng hiểm hoàng mãn tồn tại tới giờ. Ngay cả gia tộc nhỏ yếu trong thời đại khai hoàng, Nam Thiên Thế Gia cũng có tiền đế Phi Dương Tiên Đế, cả đời Phi Dương tiếu ngạo chín giới. Càng rất không đúng, Nam Thiên Thế Gia trưởng chấp Nam Thiên Quốc Gia trăm vạn năm không có ngã. Thử nghĩ toán một chút, thời đại khai hoang là thời đại của các tiền đế, đó là bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu mây khói, biến mất trong dòng sông lịch sử, mà Nam Thiên Thế Gia vẫn sừng hùng một phương, trưởng quốc gia rộng lớn, vẫn đứng vững không ngã. Nghĩ xem một thế gia như vậy đáng sợ đến bậc nào. Giang Tả Thế Gia tuy cũng tồn tại nhiều năm, so sánh với Nam Thiên Thế Gia kém quá xa. Hơn nữa Giang Tả Thế Gia cũng chưa có như Lam Thiên Thế Gia trưởng khổng quốc gia cường đại mà không ngã. Nam Thiên Thế Gia thành lập đất nước đã rất lâu, được xưng là Nam Thiên Quốc. Dù nói Nam Thiên Thế Gia từng xuất hiện Phi Dương Thiên Đế, dùng thực lực bọn họ là đủ xưng hùng quốc gia, nhưng mà dù người ta gọi Nam Thiên Cổ Quốc, mà Nam Thiên Thế Gia nhiều hơn được gọi là Nam Thiên Thượng Quốc. Về phần tại sao không ai biết rõ, theo nước người ta quy kết là do Nam Thiên Thế Gia khiêm tốn. Lúc này, một thanh niên cầm đầu đi xuống chiến xa, chỉ thấy thanh niên có tư thế lòng hổ, anh tuấn ngạo khí, đầu đội bảo quan tơ vàng, người bàn long bảo bốn chảo, đi xuống từng bước, long hành hổ bộ chẳng khác là long phượng trong loài người. Thực tế cường giả của cổ chiến xa đều là khí thế không kém, không quản bọn họ có cố thù niễm ký tức mình lại, lòng vẫn nhiều người dùng mình. Người đi xuống chiến xa là Tuấn Ngạn của Nam Thiên Thượng Quốc, Nam Thiên Quận Vương Nam Thiên Hảo, anh hùng xuất thiếu niên. Nam Thiên Thượng Quốc có hai nhân kiệt, không hổ là quốc gia cổ. Thấy người thiếu niên lão quỳ vương có kiến thức rộng rãi của Phi Gia Hồ, động dung nói lai lịch thanh niên. Nghe được cái tên Nam Thiên Hảo, không ít tu sĩ động dung, dù một ít tu sĩ không phục cũng biến sắc. Tại Nam Thiên Thượng Quốc từng có một câu: trong triều có Nam Thiên Thiếu Hoàng, không cầm quyền có Nam Thiên Hảo. Nam Thiên Thiếu Hoàng là thái tử Nam Thiên Thượng Quốc, thiên phú kinh tuyệt vô song, thậm chí còn xưng là Phi Dương Tiên Đế thứ hai. Nam Thiên Hảo là quận vương của Nam Thiên Thượng Quốc, so sánh với đường huynh Nam Thiên Thiếu Hoàng vẫn còn thua kém, nhưng vẫn có thiên phú hơn người, chính là một đời thiên tài lừng lẫy của Nam Thiên Thượng Quốc. Hắn đã từng lập nhiều công lao không nhỏ cho Nam Thiên Thượng Quốc. Nam Thiên Hảo đi xuống cổ chiến xa, mắt quét qua, lúc nhìn thấy Lý Sương Nhàn mang theo thần sắc vui mừng, bước nhanh tới gần tới trước mặt Lý Sương Nhàn cười. Ra là Lý Thiên Tử tới tham gia mà bối lĩnh, không hề nghi ngờ Nam Thiên Hảo cũng là người theo đuổi Lý Sương Nhàn, thậm chí từng tới cửu thánh yêu môn cầu hôn. Tiếc rằng bị cửu thánh yêu hoàng cũng dùng lý do Lý Sương Nhàn là truyền nhân cửu thánh yêu môn cự tuyệt. Thấy Nam Thiên Hảo, Lý Sương Nhàn chỉ gật đầu xem như chào hỏi, nhưng Nam Thiên Hảo thật nhiệt tình, vừa cười vừa nói: năm đó cửu thánh yêu môn gặp dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Lý Thiên Tử, hôm nay gặp lại Lý Thiên Tử càng hơn trước kia, không biết Lý Thiên Tử lần này tới ma bối lĩnh là tới một mình hay đi với yêu hoàng. Ta đi một mình, Lý Sương Nhàn không có nhiều lời, chỉ lãnh đạm trả lời. Nam Thiên Hảo cười cười nói: chuyện này không sao, lần này ta tới ma bối lĩnh đoạt bảo, mang cường giả rất nhiều, không bằng Lý Thiên Tử cùng đồng hành với chúng ta, cùng lấy bảo vật kinh thế trong ma bối lĩnh. Nam Thiên Hảo nhiệt tình không giả, mà Lý Sương Nhàn nhìn hắn một cái rất quát chẳng buồn để ý. Dù nói Nam Thiên Hảo được xưng là Tuấn Kiệt Nam Thiên Thượng Quốc, Lý Sương Nhàn càng là thiên chi kiêu nữ, thánh mệnh hoàng thể, luận tư chất luận thiên phú, đặt trong đại giáo cũng là thiên tài tuyệt thế. Lý Sương Nhàn lãnh đạm như vậy làm Nam Thiên Hảo đang nhiệt tình thấy xấu hổ. Lúc này thấy bên người Lý Sương Nhàn có Lý Thất Dạ là bạn, mắt biến thành lạnh lẽo. Nam Thiên Hảo dò xét Lý Thất Dạ, tướng mạo bình thường, khí thế thông thường, huyết khí nhỏ yếu, vừa biết là mặt hàng đại chúng không đủ nhìn. Mắt hắn ngừng tụ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ: người tên gì, xuất thân môn phái nào? Lúc này Nam Thiên Hảo còn cho rằng Lý Thất Dạ là hạ nhân của Lý Sương Nhàn, dù không phải hắn cũng có ý chất vấn, ý tứ bên ngoài rất rõ, Lý Thất Dạ với cấp bậc này không có tư cách đi chung với Lý Sương Nhàn. Hiện tại Lý Thất Dạ phòng đạo vân kinh đứng đó, tinh tế thưởng thức phong quang của vùng sườn núi. Khi Nam Thiên Hảo lạnh giọng chất vấn thì Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một cái, không nói câu nào, chỉ ngắm phong cảnh. Thời điểm này có không ít người nhìn cảnh này ngưng thở. Một người là quận vương xưng là thiên chi kiêu tử, một là tiểu tử vô danh hùng hàng ngang ngược. Lúc này rất nhiều người là cam tâm tình nguyện thích cảnh như thế, thậm chí có người đặc biệt hy vọng tế nhân cổ phái cùng Nam Thiên Thượng Quốc xung đột, khi vào đó bọn họ mới có thể đục nước béo cỏ. Tiểu tử, hỏi người đấy còn không mau báo cáo với quận vương. Lúc này một cường giả bảo thánh Thượng Quốc nhìn Lý Thất Dạ quát lạnh. Lúc này Lý Thất Dạ quát tay nói: con ruồi từ nơi nào tới thật là quấy nhiễu người ta. Lý Thất Dạ lời vừa ra, nhiều người trên sườn đồi đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử này thật quá kiêu ngạo, cũng không xem Nam Thiên Thượng Quốc quái vật khổng lồ bậc nào, mở miệng là đắc tội Nam Thiên Thượng Quốc. Nếu tiểu tử này là kinh tài tuyệt diễm, lai lịch kinh thiên, vậy đã bỏ đi. Nhưng tiểu tử này chỉ nào huyết khí đạo hạnh đều là thường tương, vừa nhìn qua nhận thấy hắn là kẻ ăn bám nữ nhân, không ngờ còn hung hăng càn quấy. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, mặt của Nam Thiên Hào cường giả các phía trên cổ chiến xa tức giận nhảy khỏi chiến xa, lạnh lùng quát: đồ không biết sống chết, quận vương hỏi ngươi là để mắt tới ngươi. Sương Nhàn vả miệng. Lý Thất Dạ không nhìn hắn một cái, phần phó Lý Sương Nhàn: bà. Tên cường giả Nam Thiên Thượng Quốc nhảy xuống còn chưa đứng vững thì hai bên mặt đã bị Lý Sơn Nhan tát hơn 10 cái. Tuy những kẻ này là Tuấn Ngạn mới xuất hiện của Nam Thiên Thượng Quốc, so sánh với thiên tài chân chính như Lý Sơn Nhan là còn kém quá xa. Chương 169 Nam Thiên Thượng Quốc phần 4. Ta liều với ngươi. Tên cường giả giống to nhưng Lý Sơn Nhan lập tức bộc phát uy thế vương hầu. Ngón tay điểm qua phanh một tiếng, tên cường giả bị đánh bay trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng lên nổi. Lý Sơn Nhan mắt bắt lạnh, khí tức vương hầu cuồn cuộn. Nàng không chỉ là khí tế che trời giống vương giả đi tuần, vạn pháp tránh nồi, chư thiên đại đạo cũng không dám tới gần nàng. Khí tế như vậy, đại đạo như thế lập tức khiến rất nhiều cường giả trẻ tuổi biến sắc. Một đời tuổi trẻ trèo đến vương hầu, đây là chuyện nào người ta kiêng kỵ. Đáng sợ hơn, vạn pháp tránh lùi, chư thiên đại đạo rời xa, điều này càng làm người ta hoảng sợ. Chẳng lẽ nàng là Ngọc Thanh Thánh Thể Đại Thành sao? Con rùa già của Phi Sa Hồ hoảng sợ biến sắc. Nếu là Thánh Thể Đại Thành là chuyện vô cùng đáng sợ. Lúc này đừng nói là Giang Tà Hầu là thiên tài trẻ tuổi, dù có là Hỗn Nguyên Hầu, là Vương Hầu Thâm Niêm cũng kiếp sợ. Một đời trẻ tuổi trở thành Vương Hầu thực là làm người ta kiêng kỵ. Lý Sơn Nhan tu luyện là vô cấu thể tiên thể thuật. Vô cấu thể được xưng là vô cấu vô ô. Nếu có thể chất vừa thành, vạn pháp tránh nùi, chư thiên bất xâm, đây là thể chất cực kỳ đáng sợ. Lý Sơn Nhan hiện tại tu luyện vô cấu tiên thể thuật là trung quy, trùng cực nguyên thủy nhất thể thuật của thế gian. Thử nghĩ một chút, tiên thể chi thuật như thế đáng sợ đến bậc nào, cũng không phải là Ngọc Thanh Thánh Tâm thuật có thể sánh. Hiện tại vô cấu thể của Lý Sơn Nhan cách đại thành còn rất xa, nhưng nếp vạn pháp tránh lui là cảnh tượng rất đáng sợ. Tiểu tử, dám chiến một trận không? Lúc này sắc mặt Nam Thiên nào khó coi cực điểm. Hắn mang tất cả lửa giận phát trên người Lý Tất Dạ. Lúc này khí thế của hắn tăng vọt, mắt mãnh nhiệt. Lệ khí hùng tàn bao phủ Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nhìn qua cao thủ cạnh Nam Thiên Hảo bình tĩnh nói. Làm thiên tượng quốc các người kẹp đuôi làm người là đúng. Tổ tiên các người tự xưng là thượng quốc, không dám xưng là quốc gia cổ, ít nhất có 3 phần trí tuệ. Hôm nay người đường hoàng ương ngạnh như thế, người thật sự nghĩ các người đúng là quốc gia cổ, thực cho rằng mình là đế thống tiên môn? Phi Dương Tiên Đế cũng không có nhận mình làm người của Nam Tiên Thế Gia đâu. Lý Thất Dạ nói như vậy làm người xưa nổi im lặng. Luận đường hoàng ương ngạnh, luận hùng hằng cản cuối cuồng vọng, người đây không ai so được với kẻ này. Đồ không biết sống chết, dám dõng dạc làm nhục Nam Thiên Thượng Quốc, phải chủ cửu tộc của ngươi. Nam Thiên Hào vốn là cảm thấy mặt mũi không được, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra hùng hằng càn quấy như thế, lập tức làm hắn cuồng nộ sát ý chủ thiên, chủ cửu tật của ta. Thời điểm này Lý Thất Dạ cười rộ lên khoan thai nói, chỉ bằng thượng quốc cửa người cũng dám chủ cửu tộc ta, người quá là thiếp vàng trên mặt mình. Người trên sườn đồi im lặng, người hung hăng càn quấy thì họ nhìn thấy qua, hung hăng càn quấy tới trình độ này đúng là vô địch. Ngay cả Nam Thiên Thượng Quốc còn chưa có đặt trong mắt, hoặc là tiên đế, hoặc là tên điên. Khẩu khí thật lớn, tẩy nhan cổ vái xuất hiện cuồng đồ rồi sao? Lúc này giọng vàng, thanh niên cất bước tới, sau lưng thanh niên có mấy cái lão giả đi theo. Tuy mấy lão giả này là thu liễm khí thế, mỗi một người có khí tức khiến người ta chấn động. Tuy thanh niên mặc hoàng y, vẫn là khí thế hạo nhiên. Thanh niên khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, thân thể tỏa ra khí chất bất phàm, giống như là hạc giữa bầy gà. Thanh niên đi tới đây, vương hầu bảo thánh thượng quốc đi lên tường kiến, dù là Tử Sơn Hầu là vương hầu thế hệ trước, trước mặt thanh niên vẫn là tận lực khách khí. Thánh tiên đạo, thiên tài trung tâm vực, 15 tuổi chấp trưởng một phần danh giới bảo thánh thượng quốc, hiệu lệnh trăm vạn hùng binh, từng là lập nhiều công lao hiển hách cho bảo thánh thượng quốc. Phong thái thánh tiên đạo như thế, dù là đi tới đâu cũng như hạc giữa bầy gà, vô cùng bất phàm. Thánh thiên đạo là truyền nhân của thánh thiên giáo, có người nói hắn là hoàng thân của bảo thánh thượng quốc, cũng là hoàng tử. Lai lịch thánh thiên đạo có phần thần bí, đạo hạnh cực kỳ nghịch thiên, sớm đã có đồn đại hắn là thành tựu vương hầu. Tuy hắn trong bảo thánh thượng quốc không có phong vương, nhưng mà có được địa vị vương hầu, thậm chí cho làm cho không ít vương hầu tôn kính. Thánh thiên đạo đi tới, khí vũ hiền ngang, hoàng khí hạo nhiên thực làm người ta chú ý, không quản hắn ít xuất hiện. Lão giả áo xám bên cạnh cũng bày ra tư thái xuất hiện, nhưng mà vẫn như là hạc giữa bầy gà, khiến người ta không chú ý được. Thánh thiên đạo đi tới khu vực sườn núi, mắt ngưng tụ như quần tinh tỏa sáng, mắt có hào quang lóe lên rồi như đâm thủng hư không. Lúc này Thánh thiên đạo ngưng mắt nhìn Lý Thế Dạ nói ra, một tiểu bối uẩn thế cảnh, dù ngươi có cửu thánh yêu môn chúng lưng liền có thể hoành hành cương quốc sao? Đường Kim đại tế mở, cấp lời là ngoạ hổ tạc lòng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngươi là một kẻ tiểu bối cũng chỉ là bụi rậm mà thôi. Tuy rất nhiều đại nhân vật nhìn ra đạo hạnh Lý Thế Dạ nồng cạn, không thể nhìn kỹ, hiện tại Thánh thiên đạo nói ra là Lý Thế Dạ chỉ là uẩn thế cảnh, chuyện này làm không ít người đưa mắt nhìn nhau. Trong rất nhiều tù sĩ ở đây, uẩn thế cảnh nơi này chẳng thể nổi lên mặt bàn, muốn dừng chân nơi này dù thế nào cũng phải là dục niết thiên nguyên. Ngọa hổ tạc lòng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, Lý Thế Dạ vành miệng rảnh rỗi tự tại chậm rãi nói, long hổ cũng chỉ là tọa kỵ dưới háng ta, thiên tài thì dù thế nào trước mặt ta cũng chẳng là cái gì, không nổi lên mặt bàn. Đối với ta mà nói, thiên tài chỉ là xương khô để ta đặt chân trên đỉnh phong, đại đạo ung dung chỉ đạo tâm ta là vô địch, giá trị thiên tài đáng mấy đồng. Thật là xuất khẩu cuồng ngôn, Lý Thế Dạ nói lăng hùng hằng cản quấy như thế. Người ở đây đưa mắt nhìn nhau, càng là tu sĩ nhịn không được nói. Lời cuồng vọng tự đại ngu xuẩn thế này người cũng dám nói ra sao? Lý Thế Dạ nói ra lời này làm cho không ít người dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Đây quả thực là thổi ra châu xé trời cũng dám là xuất khẩu cuồng ngôn. Nói ra giá trị thiên tài đáng mấy đồng, dù là thiên tài tuyệt thế cũng chẳng dám nói vậy. Đại đạo ung dung, chỉ đạo tâm ta vô địch, lúc này giọng thành thúy vàng. Nói hay lắm, thiên tài chẳng có gì không dậy nổi cả, đơn giản là trời sinh gần cốt tốt mà thôi. Chương 170, Thánh thiên đạo. Đột nhiên xuất hiện câu nói rất nhiều tu sĩ ở đây đưa mắt nhìn nhau. Lúc mấu chốt nói ra lời này đây chẳng phải gây khó dễ cho Thánh thiên đạo. Mọi người nhìn qua không biết lúc nào trên hư không xuất hiện xe ngựa. Xe ngựa nhìn qua không nổi bật, bất luận tới nơi đâu, ở đâu cũng khiến cho người ta không có chú ý. Đánh xe cũng là lão đầu đội mũ mềm, nhưng rất nhiều người thấy nhãn hiệu xe ngựa, đồng thời là động dùng có tù sĩ nói, bảo trụ Thánh Tông. Bảo trụ Thánh Tông nghe một cái tên môn phái, không ít người động dùng. Trong tên của môn phái có một chữ trụ, chính là thân hình, cũng có thể nói là thể chất. Bảo trụ Thánh Tông là trung tâm vực, thậm chí là trong chỉnh nhân hoàng giới cũng có uy danh hiển hách. Tuy bảo trụ Thánh Tông không có tiền đế, nhưng bọn họ có thể nói là tại trung tâm vực chỉnh nhân hoàng giới nhiều người mang thể chất nhất. Từng đồn đại bảo trụ Thánh Tông có được đại lượng thể thuật, có thể nói là đệ nhất trung tâm, thậm chí là đồn đại có được Thánh Tông bảo trụ tiên thể thuật. Tại trung tâm vực từng có lời đồn bảo trụ Thánh Tông đã từng có mấy cái đại hiển, thiếu chút nữa thành tựu tiên thể đại thành, cho nên rất nhiều người đều phỏng đoán bảo trụ Thánh Tông có được tiên thể thuật. Thấy xe ngựa của Thánh thiên đạo không có tức giận, Tiêu Sái cười nói, Bảo Kiều, ngươi lần này tới ma bối lĩnh chính là trợ giúp phù quân một tay, hay là buồn nôn ta đây? Thánh thiên đạo lời ra làm không ít người động dung, rất nhiều người đoán ra thần phận người trong xe. Có người động dung nói là công chúa Ngọc Tấn Cương Quốc. Nghe nói quốc chủ Ngọc Tấn Cương Quốc và Thánh thiên đạo có ước định. Ngọc Tấn Cương Quốc vài năm trước cầu hôn với Thánh thiên giáo, mang công chúa gả cho Thánh thiên đạo. Có tù sĩ thấp giọng nói, Thánh thiên đạo có 102 đường thời, tuấn tú tài giỏi vô song, không biết bao nhiêu truyền nhân đại giáo. Công chúa Cương Quốc muốn gả cho hắn, bảo trụ Thánh Tông muốn thành lập quan hệ thông gia với Thánh thiên giáo là bình thường. Bảo trụ Thánh Tông cũng muốn có được Thánh thiên đạo. Tù sĩ biết nội tình nói, người quá tự cao rồi, người nói ai là hôn thê ngươi? Giọng lạnh lùng truyền trong xe ra, không nghi ngờ là nữ tử trong xe ngựa không có thoải mái với lời của Thánh thiên đạo. Thánh thiên đạo ung dung cười cười nói, Bảo Kiều hôn sự đại sự cha mẹ có mệnh, nếu bảo trụ Thánh Tông đã gả người cho ta, người cũng nên làm hiền thê lương mẫu. Lặn. Lúc này công chúa trong xe lội báo lập tức ra tay. Nàng vừa ra tay khí thế như là cầu vồng đập thẳng phía Thánh thiên đạo. Nhưng mà Thánh thiên đạo thong dong như cũ, chỉ đã vung tay như thiên la địa võng, hoàng khí lấm lấm, tay khổng lồ như phiến dễ dàng cản một kích của đối phương. Nhưng lữ tử trong xe ngựa cực kỳ hung hăng, ra tay là hơn 10 chiêu cường mãnh bá đạo, ra tay là chiêu thức thao thao bất tuyệt, huyết khí một lớp, sóng cao hơn lớp sóng. Nhưng mà đối mặt với Lữ Tử Công và Thánh Thiên Đạo là ứng phó thong dong, chỉ thấy kiếm khí của hắn bắn ra nghe bòng bòng, dùng chỉ hóa kiếm. Mỗi một kiếm đều là thâm ảo bao la, dễ dàng hóa giải công phạt của đối phương. Phanh một tiếng cuối cùng, kiếm chỉ của Thánh Thiên Đạo dựng lên. Môn hộ sầm là một kiếm vạn vật, một kiếm áp chế xuống dễ dàng đánh lùi Lữ Tử. Không thể nghi ngờ Lữ Tử không phải là đối thủ của Thánh Thiên Đạo. Thời điểm Lữ Tử đứng vững, mọi người mới nhìn rõ dung mạo nàng. Thấy dung mạo của Lữ Tử, không ít người lập tức động dung, không ít con người như bị khuynh đảo. Lữ Tử trước mặt chừng 20-30 tuổi, có mỹ mạo tuyệt thế, tóc xanh như thác nước, lông mày như phượng, mắt sách, mặt trái xoan, môi son đỏ tươi. Lữ Tử quyến rũ động lòng người, mắt sách mang theo làn thu thủy dịu dàng, bà quàng nhộn nhạo. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều là câu hồn nhân hồn phách, vũ mị đẹp đẽ. Dáng Lữ Tử càng là điên đảo thân hồn người ta, tuy chỉ là mặc váy lụa, nhưng mà vẫn có thể thấy bộ ngực giữa kinh tầm động phách. Bộ ngực giữa cao thẳng như núi, rất no tròn. Cho dù là nàng mặc quần áo rộng thùng thình vẫn không che lấp được, giống như là chuyên gia nuôi dưỡng mà thành. Thân hình nữ tử là lướt, vòng eo nhỏ nhắn bó chặt, cặp mông đầy đặn kinh tầm động phách. Cặp mông của nàng vểnh lên, mượt mà đẫy đà, dù là quần áo rộng rãi cũng không che lấp được khe ránh tuyệt thế. Càng khiến người ta thất thần, đùi ngọc nàng thon dài, tròn cùng tinh xảo, nhiều ra là phần quá mập, ít đi một phần quá gầy. Nữ tử trước mặt, luận dung mạo, hoặc là không phải thiên hạ vô song, tuyệt đối là vưu vật khiến người ta rung động. Tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, nam nhân nào cũng muốn ôm vào trong lòng. Vừa thấy nữ tử, mọi người sợ hãi thán phục, thật quá mê người. Dung nhan vũ mị, dáng như ma quỷ, đây tuyệt đối là vưu vật trong suy nghĩ nam nhân. Bảo Kiều, người vẫn hào hùng như thế nhưng còn xa mới là đối thủ của ta. Thánh Thiên Đạo cười nói, mắt tham lam nhìn qua nói, người đứng ở đây gây khó dễ cho ta, đừng có thế, ngoan ngoãn theo ta đi. Cút đi, xét cái tình hình, tính tình mỹ nữ táo bạo quát, người nên nằm mơ háo huyền đi, xem ra vi phu phải đích thần động thủ hàng phục người. Lúc này Thánh Thiên Đạo mặt ngừng tụ chô vào nữ tử. Lăn, Lữ Tử quát một tiếng phản công Thánh Thiên Đạo. Nữ tử là công chúa Ngọc Tẫn Cường Quốc Trần Bảo Kiều, bị bảo trụ Thánh Tông gả cho Thánh Thiên Đạo, nhưng đối với hôn sự này nàng vô cùng phản đối, giờ lại bất lực phản kháng. Tốt, thật quá tốt, cô nàng này ta muốn chắc. Trần Bảo Kiều xuất hiện, mắt Lý Tất Dạ nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra. Thấy Lý Tất Dạ vẫn nhìn chằm chằm Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhàn bên cạnh hắn tức giận trợn trừng mắt nói, đúng là háo sắc, không cần khoa trương như vậy. Lý Thất Dạ thấy Lý Sương Nhàn tức giận nói, Sương Nhàn, ngươi nhìn chuyện này quá nồng cạn, ta khen nàng là một hạt giống tốt, không nói mỹ mạo nàng, dung mạo trong mắt ta chỉ là túi ra, dù là mỹ nữ như thiên tiên, nếu không có tiềm lực ta không có giữ cạnh, lãng phí tài nguyên. Lý Sương Nhàn trợn mắt, nội tâm có cảm giác quái dị, trước mắt nam nhân mới 14-15 tuổi, còn mới nhỏ hơn bất cứ kẻ nào, nhưng mà soi mói nữ nhân dường như là cực kỳ lão đạo. Phanh phanh phanh. Hiện tại Thánh Hiền Đạo cùng với Trần Bảo Kiều đấu nhau khẩu cuối cùng. Trần Bảo Kiều tuy thuyền phú tốt, nhưng so với Thánh Thiên Đạo vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu không phải là Thánh Thiên Đạo đã hạ thủ lưu tình, nàng sớm không có địch lại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.